Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 400, liên hệ tiểu mạt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nghĩ đến đây, Viêm Dương ở diễn đàn chung tìm được tiểu mạt ID. Mạo phao phao đích tiểu ngư, không khỏi cười, rồi sau đó điểm đi vào. Tiểu mạt, ở sao? Ca ca tìm ngươi hỏi điểm sự. Tiểu cha làm gì? Ngươi chính là đã lâu không tìm tiểu mạt. Ta còn tưởng rằng ngươi đem tiểu mạt đã quên. Tiểu mạt trước tiên liền tin tức trở về. Nói xong còn đã phát một cái đáng thương hề hề biểu tình lại đây. Viêm Dương ngẩn ra. Không phải đối phương đối chính mình xưng hô. Mà là nàng chẳng lẽ không cần nghỉ ngơi. Không cần tu luyện sao? 24 giờ liền canh giữ ở internet trước sao? Chính mình dùng vẫn là bàn phím đánh chữ. Nàng dây hồi phục tốc độ đều theo kịp chính mình. Cô nàng này, Viêm Dương không biết nói điểm nàng cái gì hảo. Võng nghiện thiếu nữ, chính mình sẽ không hại nàng đi. Ngươi nơi đó có hải sao? Viêm Dương quơ quơ hỗn độn ý tưởng hỏi. Có nha, có thật nhiều hải, liền ở nhà ta phía dưới. Tiểu mạt hứng thú bừng bừng trả lời nói. Trong nước biển mặt có rất nhiều tiểu đồng bọn. Tiểu mạt thường xuyên trộm lưu đi xuống cùng bọn họ chơi đâu. Phía dưới, Viêm Dương khó hiểu. Chẳng lẽ long tộc ở trên trời ở? Ân ân, liền ở dưới. Chúng ta ở tại treo không trên đảo. Khoảng cách mặt biển 10 vạn trượng. Mỗi một cái treo không đảo thật lớn, tựa như lớn như vậy. Nghe Gia Gia nói, này đó treo không đảo chính là từ trong biển thăng ra tới. Tiểu mạt cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong tiểu mạt nói, Viêm Dương đột nhiên cười. Gần nhất vì chính mình tìm đối phương hướng mà cười. Một cái khác, hắn tựa hồ thấy ở internet một khác mặt. Một đầu lam phát, chớp đại lam đôi mắt tiểu loli đang ở mở ra hai tay. Cho hắn miêu tả chính mình ra là bao lớn. Kia thật tốt quá, là cái dạng này. Ta nghĩ đến các ngươi nơi đó quay chụp một bộ điện ảnh cùng với là một cái tân trò chơi. Không biết có thuận tiện hay không? Viêm Dương đem vấn đề phát qua đi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, nhà ta cũng có thể đóng phim điện ảnh sao? Tiểu cha, ngươi xác định, ta cảm giác trong nhà không có gì. Thâm sơn cùng cốc, liền cá nhân đều không thấy được. Nếu ngươi thật sự muốn tới ta nơi này đóng phim điện ảnh, ta cử đôi tay tán thành. Tiểu cha, ngươi muốn chụp cái gì điện ảnh? Muốn làm cái gì trò chơi? Mau nói cho tiểu mạt. Tiểu mạt tuyệt đối không nói cho người khác. Bên kia tiểu mạt vừa nghe có tân điện ảnh, tân trò chơi, lập tức kích động mà đến không được. Chạy nhanh làm nũng lên tới. Nhìn tiểu mạt vẫn là không thay đổi. Viêm Dương trong lòng tựa hồ nhớ lại nàng ở vạn tượng lâu những cái đó thời gian. Hoạt bát hiếu động, bất quá, dứt bỏ tân điện ảnh. Nếu này boom big làm ra tới, lấy hắn đối kiêu kiêu nông trại cuồng nhân mê luyến. Loại này dưỡng thành sách lược trò chơi. Nàng tất đương đầu tuyển, người xác định có thể làm được chủ. Ta nói chính là nghiêm túc, vạn nhất đến lúc đó hết thầy chuẩn bị công tác làm tốt. Người bên này không được, chúng ta đã có thể muốn tới xa hơn địa phương đi tìm. Yên tâm lạp, yên tâm lạp. Có ta ở đây, xem ai dám không chào đón các ngươi. Các ngươi khi nào tới, ta bên này có thật nhiều phòng trống, đủ vài ngàn người ở. Tiểu cha, các ngươi mau tới đi. Tiểu mạt làm cho bọn họ cho các ngươi làm tốt ăn. Đúng rồi, ngươi muốn chụp cái gì điện ảnh? Muốn làm cái gì trò chơi? Viêm Dương còn tưởng rằng vừa rồi một cái nói sang chuyện khác đem tiểu mạt cấp lừa dối qua đi. Không nghĩ tới còn rất khó. Bất quá tưởng tượng đến tiểu mạt ở Thánh Long nhất tộc địa vị. Hơn nữa trước vài lần giao thanh. Nói vậy hẳn là không có gì vấn đề. Hảo, chúng ta 10 ngày sau chuẩn bị xuất phát. Lần này nhân số hẳn là có điểm nhiều. Hơn nữa quay chụp đoàn đội. đại khái 100 nhiều người, tất cả đều là người quen thuộc, đến nỗi điện ảnh cùng trò chơi sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, nhà ngươi ở đâu đâu? Điểm này Viêm Dương rất hiếu kỳ. Hảo đi, nhà ta khắp nơi bầu trời. Viêm Dương, kỳ thật ta cũng không biết nhà ta ở đâu. Thượng một lần chạy ra chỉ do ngoài ý muốn. Bất quá, ta chín vị ca ca biết. Ngươi chờ một chút, ta lục ca ở cách vách. Tiểu Mạt vội vàng hồi phục một chút tin tức. Đã không thấy tăm hơi. Viêm Dương ở hơi chút đợi trong chốc lát. Tiểu Mạt bên kia thực mau liền lại lần nữa phát tin tức lại đây. Ta lục ca nói, hắn đến lúc đó tự mình tới đón các ngươi. Các ngươi ở Bất Tử Sơn Mạch Đoạn Hồn Lĩnh chờ đợi. 10 ngày sau, hắn sẽ ở nơi đó xuất hiện. Sau đó tiếp dẫn các ngươi tiến Long Vực. Bất Tử Sơn, Viêm Dương có chút buồn cười. Thượng một lần cùng Bạch Kính Đình lần đầu tiên hoang dã phát sóng trực tiếp. Chính là ở Bất Tử Sơn Mạch Trung. Không nghĩ tới Long Vực không gian tọa độ tiết điểm. Sẽ định ở nơi đó. Thật đúng là không nghĩ tới. Hảo, 10 ngày sau, chúng ta sẽ đúng giờ tới. Viêm Dương đem tin tức phát qua đi. Đồng phát một cái cúi chào thủ thế. Như vậy đóng võng. Lần này bởi vì tuyệt đại đa số diễn viên, thậm chí một ít còn không có tới kịp đóng vai điện ảnh dự bị diễn viên. Lần này toàn bộ làm phía sau màn hình thể nhân viên. Có thể hào hào luyện tập một chút, hơn nữa nhân số đông đảo. Đi trước Bất Tử Sơn, liền tính hơn nữa các loại truyền tống trận, đại khái đều yêu cầu 5 ngày thời gian. Nói cách khác, để lại cho đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian cũng chỉ có 5 ngày. Này 5 ngày, Viêm Dương cần thiết đến chạy nhanh đem Tam Kỳ Chân Nhân Tú làm ra tới. Còn có lần này Đại Ngư Hải Đường kịch bản tương quan nội dung. Đột phát kỳ tưởng tân trò chơi Boom Big cũng chỉ có thể đến Long Tộc bên kia lại làm quyết. Định, Viêm Dương gọi tới Ổ Quang, đem Đại Ngư Hải Đường kịch bản cho hắn. Làm hắn nắm chặt thời gian sao chép 100 tới phân. Tận lực đuổi vào ngày mai. Xem có không nhân thủ một quyền. Trước quen thuộc, Ổ Quang gật đầu rời đi. Viêm Dương còn lại là nắm chặt thời gian phim editing. Tam kỳ tiết mục, gần 500 nhiều loại nhỏ ảnh tượng thạch. Muốn đem bọn họ hội tụ ở bên nhau. Còn muốn xứng với các loại phụ đề, động tác, biểu tình. Âm nhạc từ từ, xác thật là một cái đại lượng công việc. Trải qua Ổ Quang làm việc hiệu suất, ngày hôm sau, cơ bản tiến đến tham diễn điện ảnh các diễn viên tất cả đều ở mùi ngon nhấm nháp này khác loại kịch. Bản, đối với kết cục, Xuân đi bảo hộ Côn, mà Tư lựa chọn thành toàn người khác, không biết chọc đến nhiều ít nữ hài khóc rơi lệ đầy mặt. Không thể tự thoát ra được. Thậm chí có vài người thế nhưng gan lớn chạy tới muốn làm Viêm Dương đem kịch bản sửa trở về. Chỉ tiếc Viêm Dương không để ý đến chuyện bên ngoài nắm chặt thời gian phim editing ảnh tượng thạch. Bị thủ vệ Cửu Khô đuổi ra tới. Chúng nữ hài không cam lòng rời đi. Cửu Khô còn lại là lấy ra kịch bản. Nhìn thoáng qua ở bên trong tập trung tinh thần công tác Viêm Dương. Thở dài một hơi. Hắn hiện tại thượng thật sự tò mò, Viêm Dương tiểu tử này, ở gặp được La Thi Nhân phía trước, trong lòng rốt cuộc đã trải qua như thế nào cảm tình bị thương. Làm hắn vết sẹo đến bây giờ cũng chưa hảo, một bộ đại thoại Tây Du Bi ai kết cục, làm bao nhiêu người vì này đau lòng, hiện tại cái này cái gì manga anime Đại Ngư Hải Đường. Mặt sau nhìn như Xuân cùng Côn đi ở cùng nhau. Nhưng là, vì cái gì trong lòng như vậy khó chịu, Xuân còn Côn mệnh, ai còn Tưu tình, sở hữu tồn tại nhân loại, đều là trong biển một cái thật lớn cá, sinh ra thời điểm bọn họ từ hải này ngạn xuất phát. Bọn họ sinh mệnh tựa như ngang biển rộng, có khi tương ngộ, có khi tách ra, chết thời điểm, bọn họ liền tới rồi ngạn, các đi các thế giới. Cửu Khô nhìn kịch bản chung như vậy một đoạn lời nói. thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tại đây một khắc nghĩ tới đại sư huynh, nghĩ tới sư phụ, chính mình lại khi nào có thể trở lại bờ biển, đi thuộc về chính mình thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.